Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 16, thức trắng đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rindu thấy dòng tin nhắn từ Tô Linh thì liền hưng phấn đến nhảy cẫng lên. Cậu đi qua đi lại vác óc suy nghĩ ngày mai hẹn cô gái nhỏ ấy ở đâu. Hẹn ở quán cà phê sao? Không vậy quá nhàm chán rồi. À hay là... Nghĩ liền làm Rindu bấm vào trang web mua vé xem phim. Cậu lướt xem ngày có bộ phim nào hay không? Cô ấy thích phim nào ý nhỉ? Con gái nữ sinh tuổi đó chắc thích mấy phim tình cảm học đường xến xúa lắm nhỉ? Vậy đi, Rindu cảm thấy ý nghĩ này rất được liền bấm đặt hai vé xem. Hí hửng quên một đêm cuối cùng vì quá háo hức mà Rindu cứ như thế mà thức trắng cả đêm vì không ngủ được. Rindu nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ 7.749 bước cách rủ cô gái nhỏ ấy đi xem phim cùng mình kia. Làm sao để cô ấy đồng ý nhỉ? Đây là buổi quan trọng để tạo ấn tượng tốt mà. Khác với người em trai mình đang vật lộn với cuộc hẹn hò ngày mai thì Ran đang vui vẻ suy nghĩ nên hẹn Tô Linh đi chơi ở đâu tiếp. Nhịn không được mà lấy điện thoại ra bấm nhắn tin cùng cô nhóc Tô Linh. Ran hí hửng mỉm cười nhìn vào màn hình đợi chờ tin nhắn hiện lên từ đối phương. Ran, em về nhà chưa? Tô Linh, Ran, hôm nào hai ta đi hẹn hò nữa nha? Tô Linh, bạn đã bị đối phương block. Ran run rẩy khóe môi. Cô nhóc nhỏ đúng là ăn gan trời rồi dám kéo đen hắn ư. Đợi đi lần sau hắn thấy được em ấy mơ mà trốn. Lấy vốn lẫn lãi, Tô Linh đang bấm điện thoại chơi game thì nhịn không được mà hắt xì một hơi. Mẹ nó thằng chó nào nhắc tôi thế này, mai mặc gì cho đẹp nhỉ? Tên tóc tím kia nhìn cũng đẹp trai ghê nên tôi cũng muốn làm quen. À đừng hiểu lầm chỉ ở mức bạn bè thôi. Bạn biết định luật bầy đàn không? Là như vậy nếu có một Mỹ Nam thì tất nhiên bạn của anh ta chắc chắn là cực phẩm. Với một con cẩu nhan như tôi việc ngắm nhan sắc của người ta chính là ý vui thưởng thức chưa kể khoa học đã chứng minh ngắm trai đẹp giúp tăng tuổi thọ. Đó ha ha, nên nếu đối phương tính cách ổn áp thì việc làm quen mối quan hệ bạn bè lâu dài cũng không phải nổi tệ, mai chắc mặc váy ngắn nhỉ. Dù tôi khá ít mặc loại ngắn vì nó khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ấy mà. Sợ lộ quần lót, cứ thế anh em nhà hai ta ni. Một người thì vì quá háo hức cho buổi hẹn hò ngày mai mà thức trắng đêm. Người còn lại thì vì quá cay cú vì bị block mà không tài nào ngủ được. End chương 16, chương sau bắt đầu buổi hẹn hò chị nhà và Rindu rồi. Yên tâm ảnh cũng được ăn chút. Thịt, nào nào bình luận đi. Đủ vote thì ra chương liền. Cách chương.